Chương 560, vạn thọ thẳng thán, chư thiên mây di chuyển. Thái dịch giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái chấm biếm, phẫn nộ có thể thế nào? Nhân tộc chiếm trong thiên địa tâm, chính là thiên địa tạo hóa chỗ, có cửu đại vô thượng tiên nhân giáo tổ tọa chấn, trong chư thiên ngoại trừ long tộc ở ngoài, lại có người nào chủng tộc có thể cùng nhân tộc cùng so sánh? Nhân tộc chiếm trong thiên địa tâm tạo hóa chỗ trong vực, không biết là trong vực tạo hóa nhân tộc hay là nhân tộc tạo hóa thiên địa. Trong hư không phong vân tụ động, ngọc độc tú trong tay pháp lực lưu chuyển, tam bảo như y đem trên bầu trời đẩy trời lôi vân thu nạp không còn. Thật là cường đại pháp bảo vạn thọ đạo nhân đồng tử co rụt lại, sau đó nghênh liếu thượng khứ, dê chủ, thế nhưng công thành viên mãn. Ngọc độc tú nhìn vạn thọ đạo nhân một cái, gật đầu, coi như là thành công phân nửa, bổn tọa đã thôi toán ra bản thân thượng cổ công pháp. Chúc mừng dê chủ vạn thọ đạo nhân hướng về phía ngọc độc tú thi lễ. Ngọc độc tú nhìn vạn thọ đạo nhân một cái, nhẹ nhàng cười, bổn tọa công tố tạo hóa, chỉ cần tu luyện cái này thượng cổ công pháp, làm có thể hải khoát bằng ngư nhảy, cái này chư thiên trong coi như là chuẩn tiên nhân, bổn tọa cầm cái này ngọc như ý, cũng dám cùng biểu thị phong. Dê chủ, ta bốn, vạn thọ đạo nhân chít chít ngả ngả nhìn ngọc độc tú. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, phất tay dừng lại vạn thọ nói nhân, không cần nói, bổn tọa biết ngươi muốn nói cái gì. Dê chủ, không phải là bốn, hôm nay thuộc hạ sai lầm lớn chưa chú thành, cũng muốn báo cho biết dê chủ bốn, vạn thọ đạo nhân cải cọ. Ngọc độc tú ngăn lại ở vạn thọ nói nhân, không câu nệ ngươi là ai sai phái tới, hôm nay ngươi chủ động nói ra, cùng các loại nhân quả lúc đó mua bán, chúng ta một khoản hòa thanh, hiểu ra thiên thai, nhược muốn tu hành thượng cổ công pháp, há có thể đơn giản như vậy, thiên thai chính là bình thường, không phải là chút bọn chuột nhắt cần phải thừa dịp bổn tọa phế bỏ pháp lực là lúc, một vốn một lời tọa động thủ, diệt trừ bổn tọa mà thôi. Hiểu ra ta diệu tú nhất chi độc tú hành hành chư thiên, lực áp đương đại vô số tu sĩ, há là ai cũng có thể tính kế. Dê chủ, ngươi thế nào biết được bảy, vạn thọ đạo nhân nhìn ngọc độc tú dập đầu nói lắp ba. Trong mắt lộ ra nồng nặc kinh cụ. Gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ ngọc độc tú chỉ nói một câu, nhưng không có nói tỉ mỉ. Mỗi lần ngọc độc tú nghĩ đến phế bỏ pháp lực chi tâm suy nghĩ thì, sẽ có vô số thai kiếp lực hướng về bản thân điên cuồng vào tới, ngọc độc tú nhược không phải người ngu. Liên nhất định biết sẽ có người ở bản thân phế bỏ pháp lực sau đó cần phải đối với tự mình động thủ, tạo thành người của chính mình cướp. Dê chủ nếu đã biết, nên phản hồi Thái Bình Đạo, có Thái Bình giáo tổ bảo vệ, muốn chuyên tu thượng cổ chi đạo, chắc chắn không có chút nào nguy hiểm vạn thọ đạo nhân nói. Vô phương, không tự mình trải qua nguy hiểm, lại làm thế nào biết có người nào hội lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng bổn tọa khó xử, chỉ cần bổn tọa tu thành 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực. Chắc chắn cùng với nói từng việc thanh toán ngọc độc tú trong mắt lóe ra sảng giọng ánh sáng. Cái này năm, vạn thọ đạo nhân xem ngọc độc tú, trong mắt lóe lên lau một cái kinh cụ, không có nghĩ tới tên này tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tư lại sâu trầm rất, lại muốn hôn thân phạm hiểm. Đem tất cả địch nhân đều duy nhất tất cả đều dẫn đến. Tục ngữ nói thật tốt, thiên kim người ấy không tọa buông xuống đường, ngọc độc tú hôm nay cũng so với thiên kim người ấy quý trọng nhiều lắm, ngọc độc tú chính là cửu đại vô thượng giáo tổ bà bối. So với thiên kim người ấy quý trọng vô số lần. Nhìn trong hư không đã từ từ hội tụ cấp lực năng lượng, khoe miệng lộ ra một tia chẳng đáng, bất quá là thổ di ngóa cẩu mà thôi, không thành được khí hậu. Sau khi nói xong, ngọc độc tú xoay người đi vào đại đường, hôm nay đại phong lĩnh chuẩn bị như thế nào? Tất cả mọi chuyện đã xử lý thỏa đáng, liền đợi dê chủ xuất quan, phá được đại lưu hoàng triều vạn thọ đạo nhân nói. Ngọc độc tú nhướng mày, bổ tọa hôm nay lánh có chuyện quan trọng. Cần phải trọng tu thượng cổ phương pháp. Cái này thanh máy móc việc liền giao cho ngươi, ngươi mặc dù xuất thủ thay bổn tọa càn quét càn khôn, bắt cái này đại lưu hoàng triều. Cái này trăm vạn đại quân một khi ly khai mối thành, chủ tướng cần phải chuyển tu công pháp thuật, người phương nào có khả năng bảo vệ ở chủ tướng an nguy vạn thọ đạo nhân con mắt lẩu vẻ lo lắng. Ngọc độc tú xoay người, nhìn long hổ đạo nhân, ngươi xem bổn tọa là cái loại này đem bản thân đặt hiểm cảnh người sao. Thuộc hạ minh bạch, không biết chủ tướng có gì nhắc nhở vạn thọ đạo nhân nói. Các ngươi nhìn bạn đi. Bổn tọa chỉ cần thấy được kết quả ngọc độc tú nói. Là vạn thọ đạo nhân ứng tiếng nói. Ngọc độc tú gật đầu, xoay người hướng về trong đại điện đi đến, bổn tọa muốn làm chuẩn bị cuối cùng, ngươi mặc dù phát binh đánh đại lưu hoàng triều chính là, nếu là bổn tọa có thể diệt trừ tất cả đại địch sau đó, có thể nhìn thấy cái này đại lưu hoàng triều đã diệt quốc, bổn tọa sẽ rất vui mừng. Sau khi nói xong ngọc độc tú thân hình ở trên hư không trong chậm rãi tiêu tán, nhìn ngọc độc tú tiêu thất, vạn thọ đạo nhân phương mới khe khẽ thở ra một hơi. Phía sau cư nhiên bị hôi lạnh ướt đẫm. Bất hòa dê chủ ở chung, vĩnh viễn cũng không biết dê chủ tu vi sâu đậm hậu, sẽ không biết dê chủ nội tâm kỳ sâu đậm vạn thọ đạo nhân nhẹ nhàng nói, sau khi nói xong xoay người đi ra đại điện. Ô một tiếng nức nở kèn lệnh biểu thị âm hưởng nảy lên, truyền khắp phương viên trăm nghìn trong, trăm vạn đại quân khí huyết khói báo động vỡ bờ cửu tiêu, đã thấy cửu tiêu trên tầng mây trong nháy mắt bị tức huyết lang yên đánh tan, vạn pháp tan biến, vô số tu sĩ thần thông thuật pháp lúc này không nhạy. Đại quân sắp sửa khai gọi Lam Đông Lịch trong tay cầm phụ chiếu, trong mắt lóe ra dạ tâm ánh sáng, lang tính chất hiển lộ không, một đôi xanh mượt ánh mắt của lộ ra vô tận lạnh lùng. Cái này Diệu Tú cũng bản thân tìm đường chết, thật tốt nhất chi độc tú không lo, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tự phế võ công, chuyển tu thượng cổ tu hành chi pháp, hôm nay lại bị chúng ta chui chỗ trống, chỉ cần Diệu Tú tản mất pháp lực, chính là chúng ta lúc động thủ thức thì trong mắt ánh sáng lạnh yêu ớt. Hừ, cái này Diệu Tú sớm chết rồi, nếu là thật gọi hắn chuyển tu thành công thượng cổ phương pháp, tiểu tử này tất nhiên muốn trở thành ta đợi đại họa trong đầu, trở thành yêu tộc ta đại họa trong đầu, hiểu ra lần này chém giết Diệu Tú, cũng không phải là lang thần một người ý tứ, mà là mãng hoang trong tất cả yêu thần ý tứ, đang muốn đem cái này Diệu Tú nửa đường chém eo. Cái này Diệu Tú hôm nay có chuẩn tiên biểu thị tư, không, có tiên nhân biểu thị tư, hắn trên người hội tụ nhân tộc thiên cổ. Tới nay cũng chưa từng có đại khí vận, chỉ cần chúng ta đem chém eo, là có thể chảm ai nhân tộc số mệnh, gọi người tộc quần quận không ngừng bay lên số mệnh ngừng bước tiến, sau đó rơi xuống, chỉ có nhân tộc số mệnh rơi xuống, ta yêu tộc mới có quật khởi cơ hội, ta yêu tộc mới có số mệnh hỗ trợ một vị tu sĩ lên cấp làm tiên nhân. Lam Đông tràn đầy lạnh lùng nói. Cái này Diệu Tú là không thể không chết, khí này vận chi chiến, không cho lưu tình, lần này các vị yêu thần tất nhiên sẽ dốc hết thủ đoạn đến đây giết chết hắn thức thì trong mắt lộ lau một cái hận ý. Nhưng mà, nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, hơn nữa vô thượng giáo tổ bảo vệ, ai có thể giết được Diệu Tú thức thì trong mắt lộ một tia lo lắng. Cái này ngươi yên tâm, mãng hoang trong đã có 9 vị yêu thần nhích người, đi trước cửu đại vô thượng tông môn tìm cửu đại vô thượng giáo tổ luận đạo. Lam Đông Lích lộ một tia nụ cười tàn nhẫn. Ngọc Độc Tú đã thấy một vòng thân hư thối, tản ra hủ hủ chi khí tu sĩ trong mắt lộ ra hung ác độc địa vẻ, thanh âm băng hàn thấu cốt, ngươi đoạt ta pháp bảo, như thế đại hận, ta ngươi nguyệt khuyết khó khăn viên. Đạo này người chính là Long Hổ đạo nhân, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn lúc này Long Hổ đạo nhân cũng không phụ dĩ vãng vậy phong tư bừng bừng phân chấn, đã thấy Long Hổ đạo nhân quanh thân tản ra một cổ khó nghe vị đạo, quanh thân cái đều là ba sang, huyết e giờ nhễ nhại, thật là ác tâm người. Ở đâu Long Hổ đạo nhân trước người để một gốc cây thảo dược, đã thấy Long Hổ đạo nhân đem cái này một gốc cây thảo dược lập tức thôn phệ vào trong bụng, cỏ này dược cũng không biết là hà thảo dược, nuốt vào thảo dược sau đó, đã thấy Long Hổ đạo nhân quanh thân từng đạo thúy lục ánh sáng mọc lên, tiếp theo liền thấy hắn quanh thân da thịt lúc ních, vô số tử da đều bốc ra. Đâm rồi Long Hổ đạo nhân mạnh nắm một tầng tử da, cố sức xé ra, đã thấy tử da hóa thành hai nửa, bị Long Hổ đạo nhân lập tức kéo một tầng da người. Đang nhìn lúc này Long Hổ đạo nhân sắc mặt hồng nhuận, da thịt tiên diễm, nhưng mà đôi trong lộ ra nồng nặc cừu hận này tựa hồ có thể châm trên bầu trời đám mây. Diệu Tú, lần này tất nhiên gọi ngươi ứng kiếp, không phải ổn định có thể báo ta đoạt bảo biểu thị thù. Sau khi nói xong, Long Hổ đạo nhân quanh thân một trận long ngâm hổ gầm, sau một khắc hóa thành lưu quang sông thẳng tới chân trời, phá toái hư không nhảy vào hư không, không thấy tung tích. Không đơn thuần là Long Hổ đạo nhân, Ngọc Độc Tú tự học tính được tới nay, đắc tội người không phải số ít. Lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú gần muốn tự phế pháp lực, chuyển tu thượng cổ phương pháp, nhất thời dục dịch, động tâm suy nghĩ.